Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, chương 1468, thuê binh âm mưu đạt được. Ba càng, giống, âm âm âm, giống, kim cương, cuồng nộ, không biết là chuyện gì xảy ra, giống như là bị hoàn toàn chọc giận một dạng, kim cương nét mặt đầy vẻ giận dữ. Điên cuồng nện ngực, đuổi theo đám kia thuê binh, lại nhìn đám kia thuê binh, là đem kim cương dẫn tới trước một cái hồ lớn, mà cái kia hồ lớn phía trước, không ít thuê binh, chính đem từng thùng dầu, hướng hồ trong ngã, rơi vào, đây chính là thuê binh rơi vào, bọn họ mục đích, là đem kim cương dẫn dụ qua tới, sau đó đốt lên hồ nước, dùng hỏa thiêu kim cương. Hỏa thiêu kim cương, mướn tổ chức lính đánh thuê, muốn thông qua loại phương thức này giết chết kim cương. Buồn cười, Dương Tranh, âm thầm cười lạnh, dùng kim cương da thô thịt dày. Cho dù còn không có tiến nhập thành thục kỳ, liền dựa vào loại thủ đoạn này, muốn giết chết kim cương, là căn bản không thể nào sự tình. Huống chi, Dương Tranh còn âm thầm truyền thụ kim cương. Kim trung cháo, ngũ hành quyền, bên trong hầu quyền cùng hàng long thập bát trưởng. Cho dù kim cương học không được hàng long thập bát trưởng loại này nhân tộc võ học cao thâm, bất quá đã lĩnh ngộ kim trung cháo cùng hầu quyền. Đừng nói là đám này thuê binh, liền là cự hình Skullcrawler hiện trạng ra tới, cũng chỉ có bị kim cương treo lên đánh phần. Mà điểm này, chỉ có Dương Tranh một người biết, những người khác căn bản không biết. Kim cương vậy mà học được hoa hạ võ công. Nếu là khiến người ngoài biết, tất nhiên sẽ cả kinh trợn mắt hốc mồm. Mà Dương Tranh liền là tại chờ lấy kim cương đại triển thần uy. Toàn thế giới vì đó thán phục. Bọn họ muốn giết kim cương, không là đồ tốt a. Dương Tiểu Muội cũng thấy rõ ràng thế cục. Mở miệng nói, hoa, mỹ nữ, người rốt cuộc nói chuyện. Mỹ nữ, người khinh công lợi hại như vậy, thoáng cái liền bay qua tới, cũng thật lợi hại đi. Mỹ nữ, ta thiên phú rất cao, người thu ta làm đồ đệ có được hay không? Mưa đạn, thoáng cái liền chú ý Dương Tiểu Muội, nhao nhao mở miệng, nhưng mà, chờ đợi bọn họ chỉ có bị không để ý tới. Dương Tiểu Muội giờ phút này quan tâm kim cương sinh tử, mới sẽ không quan tâm những cái này người xem thế nào. Đến mức mưa đạn trao đổi, như thế có mị lực phát sóng trực tiếp, có hay không mưa đạn trao đổi, đều không trọng yếu, bởi vì, mọi người giờ phút này, đều là tại nhìn kim cương. Nhìn kim cương, có thể hay không bên trong thuê binh âm mưu quỷ kế. Nhìn kim cương có thể hay không bị thương, có thể hay không bị đám này thuê binh cho giết rơi. Mẹ, lần này, ta đứng kim cương bên này. Ta luôn cảm giác, kim cương không phải hư. Ta cũng có loại này cảm giác. Kim cương mỗi lần xuất thủ, đều là những cái kia quân đội cái gì trước động thủ. Tại khô lâu đảo trên làm phá hủy, chọc nộ kim cương, thuê binh. Không là thứ tốt gì. Kim cương mới vừa rơi thuê binh. Kim cương lên a, dùng ngươi thiết quyền nện bảo những cái này thuê binh. Cái kia các ngươi đều không hiếu kỳ, mỹ nữ phát sóng trực tiếp thiết bị nghiêu bức như vậy sao? Hiếu kỳ cái rắm, mỹ nữ cũng biết bay, vẫn là lăng không phi hành. Phát sóng trực tiếp thiết bị nghiêu bức một điểm tính là gì? Ngươi cái rồng ngâm, chưa từng nghe qua vệ tinh tín hiệu sao? Con mẹ ngươi, lão tử là rồng ngâm làm sao vậy? Rồng ngâm ăn nhà ngươi đại mét. Lan, ngươi mới lan, tao mẹ nó, mưa đạn, rất dễ dàng nóng nảy. Đột đột đột, dẫn con xúc sinh này qua tới. Nhanh một chút, động lên tới, thuê dễ quan đầu, đang tại truyền đạt mệnh lệnh. Lão đại, đã làm xong. Liền chờ nó tới, chờ nó qua tới, trực tiếp điểm hỏa, đốt nó, con súc sinh này trước giết chúng ta không ít huynh đệ, hôm nay liền là nó tận thế. Nguyên một đám thuê binh đáp lại, những cái này người xem không nghe được, bất quá Dương Tranh có thể nghe. Hắn sau khi nghe chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn một điểm cũng không lo lắng Kim Cương sẽ bị những cái này thuê binh tiêu diệt. Nếu như Kim Cương thật bị những cái này thuê binh cho tiêu diệt, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Kim Cương thiên phú không đủ. Hắn cũng không có hứng thú đem Kim Cương bồi dưỡng thành thần thú. Đương nhiên, này loại khả năng tính rất nhỏ. Giống Kim Cương nộ hống, đi vào hồ lớn khu vực, chuẩn bị điểm hòa. Ngươi cái này cẩu súc sinh, giết lão tử thủ hạ không ít binh. Hôm nay, lão tử đưa ngươi thượng thiên. Đi chết đi, cẩu súc sinh. Thuê ghế quan tử, đứng ở bên hồ, giơ trong tay một cái bó đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Cương. Liền tại Kim Cương khoảng cách bên bờ còn có mấy chục mét khoảng cách lúc, hắn bỗng nhiên đem bó đuốc hướng về phía mặt hồ cao cao vứt ra ngoài. Oanh, mấy giây sau, mặt hồ nổ tung một loại sôi trào, rót vào hồ trong những cái kia dầu, trong nháy mắt bị đốt, kinh thiên ánh lửa sáng lên, giống Kim Cương bị hỏa diễm thôn phệ, điên cuồng gào thét, mẹ, đám này thuê binh thật là gian trá, thật mẹ nó không biết xấu hổ a. Bọn gia hỏa này, quá không biết xấu hổ. Mẹ, Kim Cương lên hỏa, cao thủ, nhanh xuất thủ cứu Kim Cương a. Mưa đạn, nổi giận, không phải đối Kim Cương nổi giận, mà là đối thuê binh nổi giận. Bởi vì nhìn phát sóng trực tiếp đại bộ phận đều là hoa hạ người. Trải qua trước đó Dương Đảo tổ ba người bị Mỹ quốc đại binh khi dễ một chuyện sau, người xem nhìn thấy người nước ngoài tình nguyện đứng ở Kim Cương một bên, cũng không muốn đứng ở người nước ngoài một bên. Huống chi, những tên kia là thuê binh, đều không là thứ tốt gì. Bọn gia hỏa này, so Kim Cương đáng chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.